Chương 83, từng cái đánh bại phần 2. Ả Kỳ Dị Cụ Dạn cùng Kỳ Dị cũng ý thức được cái gì, bọn họ phải cho Ả Kẻ Nù dành ra một cái thời gian đi ra, vì vậy hai người cơ hồ là gia tăng đối với Diệp Chu tần suất công kích, Diệp Chu bị đánh một trở tay không kịp, cũng là cho Ả Kẻ Nù một cái cơ hội. Ả Kẻ Nù đương nhiên minh bạch Ả Kỳ Dị cùng Kỳ Dị là có ý gì, vì vậy không chút nào lãng phí thời gian, Ả Kẻ Nù xạ cạ rủ kỳ lập tức đem hai tay hóa thành một cái tiểu hình miệng núi lửa. Từ bên trong từng cái nham tương quyền đầu đã chuẩn bị hoàn tất. Lưu tinh hỏa sơn. Bành bành bành Ạ Kẻ Nù ra chiêu. Từng cái nham tương quyền đầu phi lên bầu trời, lại thành phiến rơi xuống, đầy trời nham tương quyền đầu căn bản là bao phủ toàn bộ bầu trời, toàn bộ bị nhuộm thành đỏ tươi nhan sắc, mà bọn hắn rơi xuống mục tiêu chính là bên trong định, đây đối với hải tặc mà nói không khác nào là đánh đòn cảnh cáo. Tạm thời mất đi Ạ Kẻ Nù, Diệp Chu áp lực thiếu rất nhiều, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được chỗ để đột phá. Ả Kỳ Dị cùng Kỳ Dị hai người vì hiểm hộ Ả Kẻ Nù, toàn lực ngăn trở Diệp Chu hành động. Diệp Chu cảm thụ được, hai người qua đi nhất định sẽ hết sạch sức lực, cho nên hắn cũng không có quá nhiều cùng hai người cứng đối cứng, dù sao sau đó hắn còn cần cùng Dâu Trắng đối chiến, cùng Tam Đại Tướng so sánh với, Diệp Chu càng nhiều chú ý lực là đặt ở Dâu Trắng trên người. Thế giới tối cường nam nhân danh hảo tuyệt đối không phải hư danh. Quả nhiên, ở Ả Kẻ Nù cùng Ả Kỳ Dị Kỳ Dị hai người đối tiếp chân không kỳ. Diệp Chu rốt cuộc nhìn đúng cái này một thời khắc mấu chốt. Lôi luyện kim hẻo gùn. Lợi dụng lôi điện sinh ra điện từ lực, Diệp Chu đang điên cuồng rút ra lấy 4 chu không thời gian kim loại vật chất, ở sấm sét nhiệt độ cao cùng chấn động quả thực lực lượng cường đại dưới, tất cả kim loại tài liệu đều bị một lần nữa sắp hàng tổ hợp, tạo thành một cái nhiệt độ siêu cao kim loại cầu. Sẽ ở điện từ lực cùng chấn động quả thực năng lực mãnh liệt bạo phát dưới, Diệp Chu pháo điện từ đã là đúng gần xuất thủ Ả Kẻ Nù. Làm tốc độ phản ứng nhanh nhất kỳ dị. Hắn là trước hết có thể cảm nhận được công kích, thế nhưng hắn vừa định có hành động, đột nhiên trong cơ thể đột nhiên trống rỗng cảm giác xông tới, kỳ thầm nghĩ không xong, phía trước không thế nào tiết chế sử dụng lực lượng, hiện tại xuất hiện ngắn ngủi bất lực. Bất quá hắn vẫn phát ra cảnh cáo cẩn thận. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được Diệp Chu một tiếng chậm. Ở bên cạnh, Ả Kẻ Nù đã bị pháo điện từ đánh trúng, ở kỳ đều không phản ứng kịp tốc độ xuống, Ả Kẻ Nù căn bản không kịp nguyên tố hóa. Hơn nữa Diệp Chu lần này pháo điện từ là dùng bật sổ cụ hạ kỳ từng cường hóa, bất quá ở sinh tử một đường trong lúc đó, Ả Kẻ Nù xạ cạ rủ kỳ nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, hãy để cho hắn làm ra khẩn cấp lảng tránh động tác, vốn là trực tiếp hướng về phía bộ ngực của hắn đánh ra, tại sắp tiếp xúc được Ả Kẻ Nù thời điểm, Ả Kẻ Nù cả người hướng về bên trái nghiêng về. Một chút, chính là một chút, cứu Ả Kẻ Nù một cái mạng, bất quá tay phải của hắn thì là không giữ được, toàn bộ bị Diệp Chu bắn cho bạo. Đây là Ả Kẻ Nù tránh né được vừa đúng, nếu không cả người hắn đều sẽ bị nổ thành hai đoạn. Pháo điện từ động năng còn không có tiêu thất, nó xuyên qua Ả Kẻ Nù cánh tay phải sau đó, tiếp tục hướng phía sau một chỗ vây quanh vách tường vào tới. Lần này vây quanh vách tường tài liệu là vì ứng đối Dâu Trắng chấn động quả thực năng lực chuyên môn chuẩn bị tài liệu đặc biệt, hơn nữa dày độ còn đặc biệt dày, cho nên một dạng vật lý công kích là tuyệt đối không tồn tại có thể đem vây quanh vách tường đánh vỡ. Nhưng là ở Diệp Chu pháo điện từ dưới. Cái này nhìn như bền chắc không thể gãy vây quanh vách tường bị đánh ra khỏi một cái lỗ hổng lớn, pháo điện từ hết thể động năng đều khuynh tả tại vây quanh trên vách, đem cái này một mảnh vây quanh vách tường trực tiếp bắn cho ly khai nó nguyên bản vị trí, mà phía sau sân rộng cũng nhận được trình độ nhất định tổn hại. Nhưng mà đây đều là nói sau, đối với hải quân mà nói trọng yếu hơn là Ả Kẻ Nù xạ cả dù kỳ đại tướng bị đánh rất một cánh tay a hoàn hảo Ả Kỳ Dị Cụ Dạn đúng lúc đóng băng hắn cụt tay bốn phía huyết quản. Nếu không Ả Kẻ Nù cũng khó trốn đại lượng ra máu thương tổn nghiêm trọng. Sengoku tự nhiên tin tưởng chuyện này ảnh hưởng. Phân phó, chặt đứt tất cả đường bộ, trận này chiến tranh có thể làm cho thế nhân nhìn thấy đã thấy, còn dư lại tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết. Theo Sengoku ra lệnh hạ đạt, mạ gì nệ phỏ tất cả TV trùng tín hiệu toàn bộ bị cắt đứt, thế nhân cuối cùng một màn chỉ nhìn thấy tam đại tướng liên thủ đối phó Độc Mộc Chu, mà Độc Mộc Chu cũng là trực tiếp đánh nát Ả Kẻ Nù xả cả dù kỳ đại tướng một cánh tay. Không nói Ả Kẻ Nù tổn thương sẽ tạo thành hậu quả gì, vẹn vẹn là cần tam đại tướng đồng loạt ra tay đối phó Độc Mộc Chu đến xem, Độc Mộc Chu tuyệt đối là tứ hoàng một cấp bậc, hơn nữa Độc Mộc Chu còn đánh chết tứ hoàng Bít Mom chặt lọt tẹn lỉn, thực lực khả năng vẫn còn ở tóc đỏ sạt bên trên. Bất quá khả năng vẫn là cùng Dâu Trắng có chênh lệch, dù sao Dâu Trắng được công nhận thế giới tối cường, chống đỡ Dâu Trắng có thể chiến thắng Độc Mộc Chu nhân số vẫn thật nhiều, bọn họ tin tưởng Dâu Trắng có thể tạo thành hậu quả đáng sợ gì. Ả Kẻ Nù xạ cạ rủ kỳ đã mất đi chiến đấu năng lực, mặc kệ hắn cam tâm tình nguyện hay không, Diệp Chu cái này một pháo là triệt để đem thực lực của hắn giảm xuống vài cái đẳng cấp ít nhất ở hiện tại xem ra đúng như vậy. Còn dư lại cũng chỉ có Ả Kỳ Dị cùng Kỳ Dị. Đối phó Kỳ Dị cùng Ả Kỳ Dị biện pháp tốt nhất chính là tốc độ, lúc đầu cùng Kiz so với tốc độ trước kia tuyệt đối là một cái đầu đau sự tình, nhưng là ở hiện tại xem ra, Diệp Chu tốc độ tuyệt đối không bằng Kỳ Hạ, hơn nữa hưởng lôi quả thực thiên nhiên lực phá hoại cũng tuyệt đối là Kiz thiểm quang quả thực còn kém rất rất xa. Lôi luyện kim thiết lao. Diệp Chu lại bắt đầu điều đi lấy 4 chu không giữa kim loại nguyên tố, một chiêu này là chuyên môn đối phó tốc độ di động cường giả, đây cũng là Diệp Chu chuyên môn vì Kiz chuẩn bị đồ đạc, có thể đối với người khác thoạt nhìn không có thay đổi gì. Nhưng là đối với Kiz mà nói cảm thụ của hắn tuyệt đối cường liệt, hắn có thể đủ cảm nhận được trong cơ thể mình có cái gì đang bị Diệp Chu ảnh hưởng. Diệp Chu nhưng là tinh tường bên trong cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu kim loại nguyên tố, bất quá bây giờ cho Kiz tạo thành ảnh hưởng vẫn là nhất vương triệu tiểu nhân cái kia một loại, hắn chân chính chuẩn bị ở sau còn ở phía sau. Dâm dạp chẳng chịt nguyên tố bao vây toàn bộ Kiz không gian bốn phía, Kiz tâm lý chợt một lộn bộ, cảm giác lập tức không xong. Mà khi hắn chuẩn bị nguyên tố hóa trước thoát ly ra ngoài sau khi thời điểm, đột nhiên phát hiện, không gian chung quanh đã tràn đầy một tầng hắn không cách nào đột phá lực lượng, mà chính là Diệp Chu đem lực chấn động hỗn hợp vào điện từ lực bên trong đi hiệu quả, lực chấn động sẽ khiến cho bất luận cái gì xí nghiệp đồ nguyên làm biến hóa xuyên qua thiết lao phong tỏa năng lực giả cũng sẽ ở tầng ngoài lọt vào ngăn cản. Nếu như mạnh mẽ đi qua lực chấn động phong tỏa, cho dù là nguyên tố hóa, sau đó cũng sẽ đối mặt một cái trọng thương hạ tràng, vào lúc này cũng không phải là Kỳ Dư muốn nhìn thấy. Quả nhiên, Kỳ Dư tuyệt lộ, cho dù là tám thước huyền câu ngọc cùng thiên tùng vân, cũng không thể thay đổi một cái dần dần thành hình lao lung vây không Kỳ Dư. Mà đối với Diệp Chu mà nói, ạ kỳ gì thì là hắn nhớ muốn kéo ra ngoài thủ hạ 84, khiêu chiến canh thứ 3.